Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, ra ra. Cháu trai sai, thứ 10 càng bổ năm, nghe được thánh thú Bạch Hổ mà nói về sau. Bạch Phong trực tiếp thì nở nụ cười nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại nói. Hủy ngươi kiếm nhai lại như thế nào? Nghe nói trên tay ngươi có một thanh tiểu tử linh huyền kiếm. Ngoan ngoãn giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha, Độc Cô Cầu Bại nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được phá lên cười nói. Tiểu tử linh huyền kiếm ta đích xác có một thanh. Bất quá, ngươi có tư cách gì để cho ta giao ra đâu? Còn có, không biết bao lâu không người nào dám nói với ta như vậy bảo. Ngươi! Có biết ta là ai không? Ngươi có biết ta là ai không? Bạch Phong không có trả lời Độc Cô Cầu Bại vấn đề. Ngược lại hỏi ngược lại một câu như vậy. Hạng già áo túi cơm. Ta không cần biết ngươi là ai. Độc Cô Cầu Bại một mặt khinh thường nói. Bảo Linh, cái này Độc Cô Cầu Bại. Không có gì bất ngờ xảy ra thực lực cũng cần phải bị Hình Thiên Vũ áp chế. Nếu như ta muốn đánh bại hắn, cần tiêu hao bao nhiêu bảo điểm? Bạch Phong nghe được Độc Cô Cầu Bại mà nói về sau, trực tiếp đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi, nói thẳng, chủ nhân, không nhiều, 3 tỷ bảo điểm liền có thể đánh bại gia hỏa này. Ha ha, Bạch Phong nghe xong trực tiếp cười lớn lên, phải biết hắn hiện tại chỉ có 5 tỷ bảo điểm. Liền vì đựng như thế một cái bước thì tiêu hao 3 tỷ bảo điểm, hắn cũng không có ngu như vậy. Đương nhiên, nếu như tại khấu trừ chủ nhân có thể tự chủ bảo phát gấp 50 lần bảo lần, 2 tỷ hai bên là có thể. Bạo Linh lúc này tiếp tục nói. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, bỗng nhiên trầm mặc, sau đó mở miệng nói. Nếu như ta chỉ dùng 10 triệu bạo điểm đổi lấy lực lượng, bằng vào bạo thần chi thể 25% độ dung hợp, 100 lần nhất định phát động 25 lần lực lượng. Muốn phát động ra bao nhiêu bạo lần mới có thể đánh thắng gia hỏa này? Bạo Linh sau khi nghe xong, trầm mặc một lát sau nói, chủ nhân, ít nhất cần 5.000 lần trở lên bạo lần mới có thể đánh thắng gia hỏa này. Bất quá ta sợ một khi tại xuất hiện cao bạo lần, người lập tức đem hắn đánh chết. Cho nên, ta cho rằng tại cũng không đủ bạo điểm tình huống dưới. Vẫn là trước khác lãng, ngươi là ai, ngươi thật sự cho rằng ta không biết. Cuối cùng, Bạch Phong vẫn là tiếp nhận Bạo Linh đề nghị. Dù sao, hắn thật đúng là không muốn giết Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại nghe được Bạch Phong lời này cười. Bởi vì hắn vốn cũng không phải là cái thế giới này người. Cái thế giới này, căn bản không có khả năng có người biết hắn. Tiểu tử, nếu như ngươi nếu có thể nói ra ta là ai, hơn nữa còn nói đúng, ta là ngươi tôn tử. Độc Cô Cầu Bại nhìn chằm chằm Bạch Phong, nhịn không được ý cười nói ra. Có thể nói, câu nói này quả thực độc không thể lại độc. Nhưng Độc Cô Cầu Bại chính là như vậy tự tin, tựa như đã từng khó tìm một cái đối thủ đồng dạng. Ngoạn tao, cô độc tiểu tử này có bệnh a? Cái này là cố ý đang tìm ra ra sao? Bảo thần cung trong không gian, thánh thú Bạch Hổ nghe được Độc Cô Cầu Bại lời này. Một mặt mộng bức lẩm bẩm, tướng thần hư ảnh phiêu phù ở tinh huyết bên ngoài, nghe được thánh thú Bạch Hổ lời này. Một mặt nghi ngờ hỏi, Bạch Hổ, ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì đâu? A, không, không có gì a. Ha ha ha, ngươi vừa mới nói cái gì? Thánh thú Bạch Hổ nghe được tướng thần mà nói về sau, vội vàng phá lên cười che lấp. Nó cũng không thể để tướng thần biết. Nó có thể nhìn đi ra bên ngoài cùng nghe đến tình huống bên ngoài. Vốn là kẹp người ta nhét. Hiện tại phúc lợi còn so với đối phương tốt, tại để người ta biết, vậy liền thật có chút quá mức. Nè, bên ngoài, Bạch Phong cũng là làm sao cũng không nghĩ tới Độc Cô Cầu Bại vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Về sau, sắc mặt cũng là hơi có vẻ lúng túng. Nhìn lấy Độc Cô Cầu Bại nói, kiếm ma cô độc, còn lại không dùng ta nói đi. Ngoạn tao, Độc Cô Cầu Bại nghe được kiếm ma cô độc bốn chữ này, thì đã không nhịn được phát nổ nói tục. Sau đó mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong. Hắn đến bây giờ vẫn không thể tin tưởng Bạch Phong làm sao có thể sẽ biết tên của hắn. Trừ phi Bạch Phong là, chờ một chút, muốn đến nơi này. Độc Cô Cầu Bại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn hao tốn không biết bao nhiêu năm du lịch toàn bộ hồn vực. Sau đó tại trăm năm trước đem núi này sườn núi cải thành kiếm nhai. Vẫn ở lại đây chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Đương nhiên là chờ đợi Hình Thiên Vũ nói tới cái kia địa cầu đồng hương người. Nếu là địa cầu đồng hương người, đối phương khẳng định biết tên của hắn. Có thể làm sao con mẹ nó cứ như vậy sao? Cái kia, địa cầu tới. Độc Cô Cầu Bại nhìn lấy Bạch Phong hỏi dò. Bạch Phong gật đầu nói, Hình Thiên Vũ mang ngươi tới, để ngươi chờ ta đưa ngươi trở lại địa cầu. Độc Cô Cầu Bại gật đầu nói, không sai, huynh đệ, có thể đưa ta sẽ địa cực sao? Bạch Phong lắc đầu, cái này lay động đầu, lại là để Độc Cô Cầu Bại sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn biết, nếu như Bạch Phong không tiễn hắn trở lại địa cầu, vậy hắn căn bản không thể quay về. Ra ra, cháu trai sai, ngươi thì tiễn ta về đi thôi. Cuối cùng, Độc Cô Cầu Bại giống là nghĩ đến cái gì, trong mắt thần sắc cứng lại, cắn răng một cái, nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp hô. Phốp, nghe được Độc Cô Cầu Bại đột nhiên hô lên một câu nói như vậy, Bạch Phong trực tiếp thì phun ra. Hắn nói đưa không quay về, có thể không phải là bởi vì cái này a? Khụ khụ, Bạch Phong lúc này ho khan hai tiếng, nhìn lấy Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói, kiếm ma, không phải ta Bạch Phong không tiễn ngươi trở về, là đưa ngươi trở lại địa cầu, cần ta trả giá rất lớn, mà cái này đại giới, tạm thời ta còn trả không nổi, cho nên, ngươi phải đợi. A, nguyên lai là dạng này a, không có việc gì, ta cũng không biết chờ đã bao nhiêu năm. Chờ được, Độc Cô Cầu Bại nghe được Bạch Phong lời này, khẩn trương sắc mặt lúc này mới lập tức mở giãn ra. Vừa cười vừa nói, còn có chuyện, chính là, tại ngươi phía trước, còn có hai tên gia hỏa cần trước đưa trở về. Cho nên, ngươi được nhiều, vân vân, Bạch Phong nhìn lấy Độc Cô Cầu Bại nói lần nữa. Hả, Độc Cô Cầu Bại nghe nói như thế, toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi, còn có hai cái địa cầu gia hỏa, cũng là Hình Thiên Vũ lấy được. Ai vậy, ta biết sao, ngươi cần phải nhận biết đi. Một cái thánh thú Bạch Hổ, một cái tứ đại cương thi lão tổ một trong tướng thần. Bạch Phong nói thẳng, a, là hai người bọn họ hai cái a. Độc Cô Cầu Bại sau khi nghe được, trực tiếp kinh nghi một tiếng nói ra. Hắn thật đúng là nhận biết. Độc Cô Cầu Bại lúc này bỗng nhiên trầm mặc. Một lúc sau, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong hỏi, huynh đệ, hai người bọn họ hiện tại ở nơi nào? Có thể nghe được chúng ta trò chuyện không? Bạch Phong nghe được cái này giống như đã từng quen biết. Mi đầu cũng là không khỏi vẩy một cái, nhìn vẻ mặt vẻ nghiêm túc Độc Cô Cầu Bại, cố nín cười ý mở miệng nói, nghe không được, ngoạn tao, cái này đồ chó hoang, muốn làm cái gì? Bảo thần cung trong không gian, thánh thú Bạch Hổ nghe được Độc Cô Cầu Bại lời này, trong lòng trực tiếp kinh hô lên, khụ khụ. Độc Cô Cầu Bại ho khan một tiếng, nhìn lấy Bạch Phong xoa xoa đôi bàn tay nói, huynh đệ, có thể kẹp cái nhét nhi không? Ngươi yên tâm, kiếm ma ta tuyệt đối sẽ nhớ kỹ ngươi phần ân tình này. Ngày sau nếu có cần, ta kiếm ma cô độc tuyệt không hai lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.